Độc sủng xấu phu, chương 21, lão tử muốn phân ra. Góc truyện audio.com. Người thôn Hà Tây đều bị Tưởng Trấn dọa sợ. Bên trong bọn họ cũng có mấy người rất thích tranh đấu tàn nhẫn như vậy. Nhưng sẽ không một ai giống Tưởng Trấn không muốn mạng như vậy. Giết vào trong nha môn. Hắn thế nhưng ngay cả chuyện đó cũng dám nghĩ. Thôn dân thôn Hà Tây thấy biểu tình Tưởng Trấn tất cả đều thay đổi. Cũng không còn dám nổi lên ý niệm đi trêu chọc hắn nữa. Chỉ muốn cách người này xa xa miễn cho bị liên lụy. Tưởng lão đại, ngươi có chuyện gì hảo hảo nói. Thôn trưởng Tưởng Bình khẩu khí mềm mỏng. Ông cảm thấy Tưởng Trấn sợ đã thật sự điên rồi. Mà người điên, bọn họ vẫn là đừng chọc thì tốt hơn. Ta đây không phải đang nói chuyện giảng hoàng với các ngươi sao? Tưởng Trấn thân mật cười cười với những người trước mặt. Nhưng mấy thôn dân thôn Hà Tây một chút cũng không cảm thấy tia cười của hắn thân mật. Ngược lại tất cả đều cảm giác nụ cười kia rất khủng bố. Thậm chí một số người theo bản năng rụt rụt đầu. Động tĩnh của Tưởng gia bên này so với lần trước còn lớn hơn. Người trong thôn cơ bản đều lại đây xem náo nhiệt. Đem Tưởng gia trong ngoài ba tầng vây kín mít. Người bình thường nhìn thấy này trường hợp này khẳng định sẽ sợ hãi. Nhưng Tưởng Trấn lại trấn định tự nhiên. Hắn cũng không sợ những thôn dân này. Ngay cả những người đó không quản tính mạng nha dịch trên tay hắn mà động thủ. Hắn cũng có bản lĩnh trèo lên nóc nhà phá vây đào mệnh. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn làm đào phạm. Hắn vẫn còn muốn ở trong thôn hảo hảo sinh hoạt. Đều đã tính toán xong hắn sẽ ở rể nhà người ta. Đáng tiếc lần này náo loạn một hồi như vậy. Lại đem tất cả kế hoạch của hắn phá rối. Tưởng lão đại, người muốn thế nào mới chịu thả quan ra? Tưởng Bình lại hỏi. Đao Tưởng Trấn để ở trên cổ Dương Giang kia nhìn thôi ông đã run run. Rất sợ Tưởng Trấn sẽ không cẩn thận thương đến Dương Giang. Sát tinh này ngay cả cha mẹ của mình đều có thể động thủ. Còn dám đánh nha dịch nhưng trăm ngàn đừng giết người thật a, muốn ta thả hắn cũng được. Bất quá ta có điều kiện. Tưởng Trấn nói. Đại ca, người có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần không đả thương người là được. Tưởng Thành Tường vội vàng nói. Tưởng Trấn trước đó dùng gậy trúc đâm lên đùi gã một cái đã đâm gã chảy máu. Nhưng miệng vết thương của gã kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tưởng Trấn không muốn giết người. Tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình. Bất quá, miệng vết thương tuy rằng không phải rất nghiêm trọng. Tưởng Thành Tường lúc này lại có cảm giác. Ngô Mệnh đã tận. Dương Giang đúng đói chứ. Đó là người gã lúc trước hao hết tâm tư muốn tạo quan hệ. Tưởng lão đại đánh gã không quan hệ. Đánh Dương Giang. Đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết Dương Giang tương lai khẳng định sẽ đến tìm cha với mình. Hiện tại Tưởng Thành Tường liền ngóng trông Dương Giang có thể xem ở phân thượng mình cố gắng cứu gã thả cho mình một con ngựa. Lời này là ngươi nói. Tưởng Trấn cười khẽ một tiếng. Ta muốn phân ra. Phân ra. Tưởng Thành Tường sửng sốt. Gã trước đó còn muốn dùng phân ra đến uy hiếp đại ca này của mình. Lại không nghĩ rằng đại ca gã sau khi chiếm hết ưu thế. Điều kiện nói ra thế nhưng sẽ lại là cái này. Đại ca gã như thế nào lại muốn phân ra? Nếu rời Tưởng ra, hắn về sau sẽ ăn cơm chỗ nào? Không, hắn nào có chỗ để mà ăn cơm. Hắn hiện tại bắt Dương Giang bức bọn họ phân ra. Hơn phân nửa là muốn chia ruộng đất trong nhà đi. Tưởng Thành Tường trợn to mắt. Hoảng sợ nhìn Tưởng Trấn. Tưởng ra nếu bị Tưởng Trấn chia đi một phần. Bọn họ sợ sẽ lập tức từ phú hộ trong thôn biến thành gia đình bình thường. Gã về sau khẳng định không có biện pháp sống thoải mái nữa. Đi, liền phân ra. Ngươi từ trong nhà này lăn đi cho ta. Chấm, Tưởng lão thái hô. Bà hiện tại chỉ muốn đuổi sát tinh này đi. Im miệng. Tưởng đồ tể giống về phía mụ vợ của mình. Lúc này nữ người này còn dám ồn ào với lão đại. thật là không muốn sống nữa. Nhìn thoáng qua đại nhi tử cầm dao đặt trên cổ Nha Dịch. Tưởng Đồ Tể cảm thấy hối hận cực. Ông vẫn đều biết mụ vợ của mình đối với đại nhi tử thật không tốt. Lại dung túng, bởi vì ông cùng đại nhi tử này không thân cận. Cũng bởi vì ông sớm đã hờ hững với đại nhi tử này. Cho nhi tử thành thân nuôi hài tử đều phải tiêu tiền. Ông cảm thấy có hai nhi tử thành gia lập nghiệp nối dõi tông đường đã đầy đủ. Liền dứt khoát không quản đại nhi tử này. Tùy ý hắn bị bạc đãi. Tùy ý hắn làm quang côn. Tính toán để hắn cả đời giúp cho đệ đệ làm việc trong nhà. Như vậy về sau khi hai huynh đệ thành tài thành tường chia gia sản cũng có thể chia được phần nhiều hơn. Miễn cho bởi vì phân gia mà cuộc sống khó khăn. Lão đại không có con. Kia tự nhiên là không cần chia một phần tài sản cho hắn. Kết quả, sự tình thế nhưng nháo đến tình cảnh này. Nếu sớm biết như thế, ông làm thế nào cũng sẽ đối tốt với đại nhi tử hơn. Lão đại, chuyện phân gia này đều phải hảo hảo thương lượng. Tưởng Đồ Tể dịu giọng nói. Ông không muốn bị Tưởng Chấn chia đồ, nhưng cũng không dám ồn ào với Tưởng Chấn. Liền hy vọng Tưởng Chấn có thể ít đòi gia sản một chút. Không sai, Tưởng Đồ Tể đã quyết định muốn phân gia. Người điên như vậy, ông cũng không dám lưu ở trong nhà. Đại ca, người muốn cái gì? Tưởng Thành Tường hỏi. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tưởng Chấn muốn chia của, tim gã khó chịu giống như nhỏ máu. Nhưng gã cần phải đồng ý yêu cầu của Tưởng Chấn đem Dương Giang cứu ra. Chung quy cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Dương Giang ít sinh khí một chút. Tưởng Chấn tự nhiên nhìn ra được tâm tư người Tưởng gia. Không khỏi có chút buồn cười. Những người này, thật đúng là tự làm tự chịu. Bọn họ nếu an phận chút không tới một tháng, chỉ sợ hắn cũng tịnh thân xuất hộ rời đi Tưởng gia. Đến thời điểm tuy rằng thiếu cái sức lao động, nhưng bọn họ cũng không mệt. Nhưng hiện tại, không nói hắn muốn vất chút ưu việt của Tưởng gia ra sao. Chính là nha dịch này, đều đủ cho người Tưởng gia uống một hồ. Người khác phân gia chia như thế nào? Chúng ta liền chia như thế đó. Tưởng Chấn nói, thôn Hà Tây bên này cũng không có quy củ còn cha mẹ không thể tách ra. Thường chờ các nhi tử đều thành thân, lão nhân liền sẽ phân gia. Mà thời điểm phân gia, bình thường đều là bao nhiêu nhi tử, gia sản liền hia thành bấy nhiêu phần. Lại định quy củ từng nhi tử cho bao nhiêu lương thực cùng với tiền dưỡng lão. Nếu dựa theo cái này mà chia, Tưởng Chấn có thể chia được 5 mẫu ruộng nước 6-7 mẫu ruộng cạn. Liền tính hai vợ chồng Tưởng Đồ Tể không đem bạc lấy ra chia. Nhiều nơi như vậy cũng đáng tiền. Lão đại, người đều không thành thân. Cũng không thể chia như vậy. Tưởng Đồ Tể thấp giọng nói. Trong thôn Quang Côn đều sống chung với huynh đệ. Đương nhiên, ông chủ yếu là không nỡ chia cho Tưởng Chấn. Huyện Hà Thành bên này giá đất rất quý. Một mẫu ruộng nước có thể bán 20 lượng thậm chí càng nhiều hơn. Ruộng cạn cũng ít nhất có thể bán 15 lượng. Tưởng Chấn muốn chia đi nhiều như vậy. Quả thực chính là đang cắt thịt ông. Tưởng lão thái càng lại không muốn. Ở bà xem ra Tưởng Chấn là bà sinh. Cho dù bị bà đánh giết cũng là dĩ nhiên. Dựa vào cái gì còn muốn bảo bà cho đồ. Chỉ là còn không đợi bà nói gì. Tưởng Thành Tường liền bưng kín miệng bà. Nếu không phải các ngươi không cho ta cưới tức phụ, ta làm sao không thành thân? Tưởng Chấn cười lạnh một tiếng. Trời biết Tưởng lão đại muốn một tức phụ bao nhiêu. Tưởng Đồ Tể lại hối hận. Khi đó ông như thế nào lại không đem Tưởng Chấn kén rể đi? Như vậy không chỉ có thể lấy lễ hỏi. Tai họa này cũng liền thành người nhà khác. Bất quá, các ngươi không muốn chia như vậy. Cũng được, Tưởng Chấn nói. Còn có một phương pháp chia khác. Cái gọi là một phương pháp chia khác. Chắc sẽ không phải muốn chia nhiều hơn đi. Tưởng Thành Tường trong lòng đánh trống. Tưởng Đồ Tể cũng hỏi. Cái phương pháp chia gì? Ta là do các ngươi sinh dưỡng. Nhưng trước đó các ngươi hại chết ta một lần. Này coi như cho qua. Tưởng Chấn nói. Trước năm 15 tuổi, ta vẫn ở nhà ăn cơm. Nhưng cũng làm việc, làm còn không ít. Ta làm vài năm kia. Coi như để trả ân dưỡng dục. Ta cũng không cần gì của các ngươi. Tưởng Chấn đây là ý gì? Hắn cái gì cũng không cần. Người ở đây khó hiểu nhìn Tưởng Chấn. Lúc này, Tưởng Chấn lại nói. Sau năm ta 15 tuổi, trong nhà việc đồng áng cơ bản đều do ta làm. Có thể nói ta đang làm công dài hạn cho các ngươi. Đến bây giờ đã tròn 10 năm. Ta cũng không cần gì khác. Tiền công làm công dài hạn, các ngươi trả cho ta. Ở thôn Hà Tây, chủ nhà phải cho người làm công dài hạn ăn cơm. Trừ đó ra, còn phải trả tiền công. Triệu Kim Ca ở trong nhà Triệu Đại Hộ làm công dài hạn. Nhà Triệu Đại Hộ không quản cơm, liền sẽ cho y một ít lương thực. Trừ đó ra, cuối năm còn phải trả tiền công. Đầu năm nay giá trị tiền không kém hơn trước khi Tưởng Chấn xuyên qua là bao. Dựa theo ký ức Tưởng lão đại, thịt heo kém không nhiều liền bán mười mấy đồng tiền một cân. Lương thực thì là mấy đồng tiền một cân. Một lượng bạc, như vậy tính ra cũng cỡ 1.000 đồng tiền. Đương nhiên, xét thấy thị trường cổ đại không đủ hoàn thiện. Đầu năm nay người thủ lý cơ bản đều là không có tiền gì. Cho nên tiền công phổ biến rất thấp. Trả người làm một năm làm công dài hạn. Chủ nhà có thể cho 5-6 lượng bạc đã tính phi thường phúc hậu. Bình thường chỉ trả 3-4 lượng bạc hoặc chờ lương thực tương ứng. Ta làm công dài hạn 10 năm. Cũng không muốn nhiều. Các ngươi trả ta 40 lượng bạc là được. Mặt khác ta trừ việc nhà nông. Việc nhà cũng làm rất nhiều. Các ngươi còn phải trả ta 5 thạch lương thực. Tưởng Chấn nói, hắn sau này không muốn liên lụy gì với Tưởng gia, càng không muốn cho Tưởng lão đầu Tưởng lão thái tiền dưỡng lão. Tự nhiên cũng liền không có khả năng muốn Tưởng đồ tể chia đều gia sản thật. Còn không bằng phân rõ giới hạn vớt một cọc liền đi. Tưởng Chấn này đòi thật lòng không nhiều. 40 lượng bạc cũng chỉ có thể mua 2 mẫu ruộng nước mà thôi. Bọn người trong thôn Tưởng Bình đều cảm giác hắn rất phúc hậu. Chỉ có người Tưởng gia không quá vui vẻ. Bọn họ trước đó còn muốn Tưởng Chấn làm không công cả đời cho bọn họ đó. Hiện tại như thế nào có khả năng nguyện ý để cho Tưởng Chấn cầm 40 lượng bạc 5 thạch lương thực rời đi. 40 lượng bạc a, bọn họ từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Bất quá, liền tính bọn họ có không muốn đi nữa. Nhìn đến bộ dáng hung thần ác sát của Tưởng Chấn, lại nhìn Dương Giang bị Tưởng Chấn bắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đại ca, ngươi muốn chúng ta đều đưa. Ngươi mau thả Dương đại ca. Tưởng Thành Tường trực tiếp đáp ứng Tưởng Chấn. Này không thể được, Tưởng Chấn lại nói. Ngươi muốn đổi ý, Tưởng Thành Tường cả kinh. Đương nhiên không phải, Tưởng Chấn nói. Bất quá các ngươi lần này thế nhưng muốn hại ta. Ta khẳng định phải được chút bồi thường. Căn nhà tranh ở phía tây thôn kia. Còn có phía trước nhà tranh cũng phải cho ta. Trừ đó ra, nhà tranh kia các ngươi phải làm lại cho ta. Làm tốt, nhà đó các ngươi lúc nào làm lại cho ta có thể ở ta liền lúc đó thả gã. Tưởng Chấn nói, lấy đao trên tay vỗ vỗ mặt Dương Giang. Trước đó Tưởng Chấn dám ở Tưởng gia. Là vì người Tưởng gia không dám giết hắn. Ngay cả muốn hạ độc, cũng cầm không ra độc vô sắc vô vị có thể không bị hắn phát hiện. Nhưng hiện tại hắn lại đắc tội nha dịch, liền phải đề phòng người khác tới ám toán mình. Tưởng gia cũng không thể ở nữa. Vì thế, Tưởng Chấn mới trực tiếp yêu cầu phân gia. Về phần muốn người Tưởng gia thu thập chỗ ở cho mình. Hắn đã đắc tội những người này. Vì không liên lụy Triệu Kim Ca, sau khi phân gia khẳng định không thể lập tức đến Triệu gia ở đi. Cũng chỉ có thể ở một mình. Nghĩ đến quan hệ của mình cùng Triệu Kim Ca sợ phải bị bắt thầm lặng. Thời gian thành thân cũng phải chậm lại. Tâm tình Tưởng Chấn nhất thời có chút không xong. Đồng thời âm trầm nhìn Tưởng Thành Tường một cái. Tưởng Thành Tường run run, trong lòng gấp đến độ không xong. Căn phòng ở phía tây thôn kia thật sự rất nát. Muốn thu thập tốt khẳng định phải tốn không ít thời gian. Trong lúc đó Tưởng Chấn vẫn không thả người thì Dương Giang chắn chắn sẽ chịu tội. Sợ cũng sẽ hận chết mình. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ trừ nghe lời Tưởng Chấn, lại có thể làm cái gì? Tưởng Thành Tường, ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi đem căn phòng sửa tốt. Dương Giang kêu lên, trên cổ gã còn kề đao đó. Những người Tưởng gia này thế nhưng còn không mau đi đem chuyện làm xong. Cách chương.